Từ Ngôn nắm chắc có thể toàn lực phá vỡ lục mạch. Trong động đá vôi lạnh lẽo, theo nhịp tan của đống lửa, ánh sáng cuối cùng cũng đã tắt, không gian một lần nữa chìm vào tăm tối. Không khí yên ắng trong lòng động đất như bị những thanh âm tuần tự theo nhịp điệu ngắn từ hai người vang lên phá vỡ. Hai mắt bỗng mở ra, Từ Ngôn cảm nhận được chân khí tiến vào tâm mạch, đồng thời tụ họp, giao hòa với huyết khí trong tâm mạch. Đợi đến khi hai thứ hoàn toàn tan vào nhau, hắn cảm thấy cả người như bị rơi vào biển cả, thân thể liên tục trồi sụt theo sóng, có lúc lại như bị tung lên không trung, khi thì bị chìm như sâu xuống đáy biển. Dốc kiệt lực để ổn định tâm thần, đối mặt với việc đột phá cảnh giới, người ngoài không giúp gì được cho hắn. Thêm nữa, một khi tâm thần bị vỡ sẽ đúng như là góp củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Từ Ngôn bắt đầu dùng toàn lực để khống chế tâm thần của mình, sau khi khí huyết dung hợp, tâm mạch của hắn như gió lớn càn quét bừa bãi, bản thân hắn nhắm mắt lại, lặng yên nếm trải cảm giác quái dị như bây giờ, như thể đang chèo chống một con thuyền nhỏ gắng gượng vượt qua sóng to gió lớn mà đi. Kiểu cảm giác cổ quái này cũng không tồn tại lâu, chỉ một lúc sau lại thấy lực khí huyết bên trong tâm mạch của hắn bắt đầu trào ra, theo kinh mạch của hắn mà chảy ra ngoài. Một khi lực khí huyết tràn tới kinh mạch, lại đưa tới một loại thống khổ không thể nào nói rõ, cứ như là cạo xương róc thịt vậy. Khí huyết hợp nhất, tẩy kinh, phạt tủy. Từng giọt mồ hôi lạnh lẽo theo cỗ chân lông chảy ra ngoài, pha lẫn trong mồ hôi là một ít tạp chất màu xám đen. Theo những giọt mồ hôi chảy ra ngoài, kinh mạch của võ giả cũng trở nên tinh thuần thêm mấy lần. Tình trạng của Bàng Hồng Nguyệt lúc này cũng không khác gì Từ Ngôn, nàng cắn chặt môi, vượt qua đau khổ của việc tẩy kinh phạt tủy. Với tư cách của đệ tử của chi trưởng một thế gia, Bàng Hồng Nguyệt hiểu rất rõ ý nghĩa của việc tẩy kinh phạt tủy. Chỉ cần qua được cửa ải này, nàng sẽ trở thành một tu hành giả thực sự, không bao giờ còn là võ giả tiên thiên đơn thuần nữa. Trong bóng tối, khắp người Từ Ngôn toàn mồ hôi lạnh bỗng giật giật khóe mắt. Hắn cảm giác được lực lượng khí huyết từ tâm mạch sau khi xông ra, chạy qua kinh mạch, đi qua khắp thân thể, giờ đang rút đi như thủy triều. Nhưng thay vì trở lại tâm mạch, lại đi thẳng tới đan điền trong bụng. Y như vạn sông chảy về biển, sau khi luồng khí huyết cuối cùng sát nhập vào đan điền, thì tức thì một tia khí lực nhẹ nhàng, mắt lạnh từ đan điền hắn xuất hiện. Cảm nhận được tia khí tức kỳ dị này, Từ Ngôn thấy mình như ngồi trên đám mây, cả người trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt. Linh khí mới sinh. Tiểu đạo sĩ còn trẻ, ở tuổi 17, cuối cùng cũng đạt đến tu vi tông sư lục mạch, kế đó lại tiến vào trúc cơ cảnh. Trong lòng thầm ngâm nga, Từ Ngôn lúc này như hóa thành cánh chim vui vẻ, muốn tung bay khắp trời, lại càng giống như thanh long nơi đáy đầm, cuốn mình xuống mà xoáy lên, thét một tiếng dài, Từ Ngôn cảm thấy thực sự vô cùng thoải mái. Nhưng sự thoải mái chỉ tồn tại trong chớp mắt, bởi vì Từ Ngôn phát giác được nơi đáy lòng mình ngoài tiếng ngâm nga còn lẫn tiếng thú giống rất khủng bố, khiến luồng linh khí hắn mới ngưng tụ suýt chút nữa bị dọa tan mất. Tiếng thú giống kia chỉ cần nghe được đều khiến người ta cảm thấy như có một luồng khí tức bạo ngược táp vào mặt. Từ Ngôn đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy trong mắt trái, năm điểm tinh văn kia chớp động, rồi biến mất không còn tăm tích. Là quái vật kia. Đáy lòng hắn luôn nghi hoặc không thôi. Thứ đó cuối cùng là cái gì? Niềm vui khi cảnh giới tăng tiến bị thú giống từ sâu trong đáy lòng phá hủy không còn chút gì, Từ Ngôn lo lắng đưa mắt nhìn thiếu nữ cách hắn không xa. Sau khi phát hiện Bàng Hồng Nguyệt, hiện tại khí tức ổn định, hai mắt nhắm chặt, giống như đang điều hòa khí tức trong cơ thể, lúc này hắn mới có thể yên tâm được. Mặc kệ thứ kia là loại quái vật gì đi nữa, chỉ cần nó không đi ra là được rồi. Tự an ủi mình một phen xong, Từ Ngôn vẫn không cách nào xua đi thanh âm vẫn văng vẳng bên tai kia. Thực ra, tiếng thú giống kia chỉ xuất hiện trong phút chốc, nhưng tiếc rằng nó lại làm người ta kinh hãi quá mức nên nhất thời không cách nào quên đi được. Ngồi trong bóng tối sờ sờ mắt trái của mình, Từ Ngôn lặng lẽ cười khổ, rồi bắt đầu nhớ lại sự kỳ dị của con mắt này. Tính từ khi bắt đầu hiểu chuyện, mắt trái liền thường xuyên nhìn được một số ít sự kỳ dị. Có một lần tiểu đạo sĩ chỉ ở một góc tối hỏi sư phụ, cái bóng tối đen như mực kia rốt cục là ai? Trong bộ dáng lão đạo sĩ lúc đó, Từ Ngôn bây giờ đã hiểu rõ. Trong đôi mắt của lão đạo sĩ tóc đã bạc phơ, ngoài sự kinh ngạc còn mang theo một sự đau khổ và bất đắc dĩ. Lão đạo sĩ không thấy những cái bóng kia, nhưng lão biết rõ việc những cái bóng xuất hiện trong mắt Từ Ngôn nghĩa là gì. Thế nên, lão thường xuyên chỉ dạy Từ Ngôn, bụng dạ phải như heo, bởi vì chỉ có heo mới có thể trông thấy đau mổ trước mắt mà vẫn muốn ăn một miếng cám bá đá. Kết quả, sau đó, lão đầu bồi dưỡng ra một đệ tử không tim không phổi. Thế nhưng Từ Ngôn không tim không phổi này, sau ba phen bốn bận, thấy được sự kỳ dị nơi mắt trái, cũng bắt đầu trở nên vô cùng nghi hoặc. Hắn nhớ năm đó ở Nguyên Sơn Trại, khi mình hôn mê giữa đám người chết trong hạp cốc, mặt trái hắn lúc ấy cũng đã hấp thu âm khí trải ở khắp cốc. Cũng từ sau khi hắn tỉnh lại lần đó, mắt trái bắt đầu xuất hiện những điểm tinh văn quái dị. Không lẽ quái vật lúc trước kia ngủ say do được bổ sung âm khí nên mới tỉnh lại? Từ Ngôn cảm thấy mình như đã tìm được điểm mấu chốt, hắn quyết định không bao giờ để mắt trái hấp thu khí tức kia nữa. Nếu không rủi mà trong mắt hắn có một con quái vật đáng sợ chạy ra, không thể biết được nó có một miếng nuốt chửng mình hay không nữa. Sau khi về, phải nghĩ cách phong bế bắt trái lại mới được. Trong lòng đã quyết định, Từ Ngôn bèn đứng dậy đi tới cạnh hồ, bắt đầu thu thập đám cua đá kia. Mắt trái hắn giờ đã khôi phục nên mới có thể nhận ra trên loại đá giống như linh thạch kia rốt cục có chỗ khác, là một lỗ thủng cực kỳ nhỏ. Lỗ thủng này còn nhỏ hơn lỗ kim, bằng mắt thường thì không thể nhìn ra. Lỗ thủng nho nhỏ đó hẳn là chỗ cua mẹ sinh ra những con cua nhỏ kia. Sinh cua con vào trong viên đá rỗng ruột, đợi khi cua con lớn lên sẽ phá vỡ hòn đá ra. Kiểu sinh sản này giống hệt cách mà động vật đẻ trứng. Cua mẹ cũng chỉ là muốn cua con có một nơi che mưa tránh gió mà thôi. Thế nhưng đã có rất nhiều cua con tiến vào trong bụng Từ Ngôn. Vậy nên Từ Ngôn cho rằng tốt nhất vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Bằng không, con cua mẹ khi về thăm con thì thật không thể không dốc sức liều mạng với hắn một trận đấy. Con cua có thể sinh ra một tia linh khí, khẳng định loại cua này không dễ chọc vào, càng không thể nào là loại cua bình thường, mà đương nhiên là yêu vật biết di động. Nhớ tới con yêu nhện ở chỗ sâu trong lão phần sơn, Từ Ngôn không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn tỉ mỉ bắt đám cua trong đá. Đồ tốt, không thể phí, bản thân không ăn thì đem về cho heo ăn cũng tốt mà. Tiểu Hắc cũng chưa trưởng thành, nên hắn nghĩ là do thức ăn quá kém. Giờ đã tìm được đồ ngon thì tất nhiên sẽ phải chia sẻ cùng huynh đệ của mình mới đúng chứ. Từ Ngôn đi nhặt nhanh nhạy được cả buổi, bằng Hồng Nguyệt cuối cùng cũng mở mắt, chỉ thấy trước mắt nàng là chồng chất những viên đá. Ban đầu nàng còn tưởng rằng mình nhìn thấy một đống linh thạch. Loại đá nhỏ mẫu đất này thực sự quá giống linh thạch, kỳ quái nhất là đến cả tầm linh ngọc cũng không phân biệt nổi. Nè, đến giúp ta nào. Từ Ngôn thấy bằng Hồng Nguyệt tỉnh lại thì gấp giọng nói. Mau, nhân lúc chúng còn bé liền bắt hết đi. Chờ một hồi chúng nó lớn thì phiền đó. Mãi đến một lúc lâu sau, bàng Hồng Nguyệt mới hiểu ra Từ Ngôn đang nói đến cái gì, cũng không biết phải làm sao, đành giúp hắn lượm lấy mấy khối đá kia về. Mất hơn nửa ngày, hai người đã nhặt nhạnh gần như toàn bộ khối đá bên bờ sông. Bàng Hồng Nguyệt dùng linh khí mở cái túi nhỏ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Ngôn, đống đá cua cao chất chồng hơn nửa người trong nháy mắt đã biến mất không còn gì. Đây chính là túi chữ vật. Từ Ngôn đầy kinh hỉ nói. Hề, thật là một thứ thần kỳ. Có thể chứa được người vào không? Chúng ta bỏ hết tất cả biên quân đại phổ vào trong đó, lại mang theo cả thần võ pháo nữa. Sau đó, ta mang túi chữ vật đến quỷ vương môn mở ra. Hề, nhất định cái lão tặc chắc chân ưng sẽ bị hù chết mà. Không đựng được nhiều người như vậy đâu. tối đa lắm cũng chỉ bỏ vào vài con chim trùng nhỏ, đến linh cầm cũng không thể bỏ vào trong đó được. Bàng Hồng Nguyệt đưa cái túi chữ vật cho Từ Ngôn. Người đi vào thì sẽ không còn mạng mà trở ra đâu, còn như sống được thì không gian bên trong cũng sẽ đè ép người đến mất hết thần trí, cho nên chỉ cái thời bỏ vào mấy con thú nhỏ thần trí không cao, hơn nữa không gian trong đó không lớn, người tự cảm nhận một chút là biết. Từ Ngôn nhận lấy cái túi nhỏ, vận chuyển linh khí từ đan điền đi vào. Linh khí theo ngón tay hắn đưa vào túi nhỏ, lập tức cảm nhận được sự tồn tại của đống đá nhỏ kia. Không gian túi chữ vật không lớn, Từ Ngôn tính toán cũng chỉ hơn cái tủ một chút. Chút không gian đó, đừng nói là chứa người, có bỏ thỏ vào cũng không được mười mấy con, hắn khó tránh khỏi thất vọng. Túi chữ vật chỉ có thể mang theo vài thứ đồ tùy thân, túi chữ vật hạ phẩm có không gian rất nhỏ, có lẽ túi chữ vật thượng phẩm lớn hơn, khoảng gần một gian phòng chứa đồ. Bàng Hồng Nguyệt vừa giải thích, vừa khoa chân múa tay minh họa, phát hiện mình cũng khó ước lượng được gian phòng lớn thế nào, không khỏi chu miệng nhỏ nhắn lên. Không chỉ túi chữ vật chia thành hai phần thượng hạ mà pháp khí cũng vậy, chuôi thanh diêu chỉ của ta đây cũng là một thanh pháp khí hạ phẩm. Đống lửa tắt ngóm, chung quanh chìm vào bóng tối, Bàng Hồng Nguyệt đã tới trúc cơ cảnh, thị giác của nàng vẫn không nhìn rõ xung quanh cho lắm. Vừa nói, vừa cầm dao găm lên, linh khí kẽ động, dao găm nhỏ nổi lên một tầng kiếm khí dài ước chừng một thước, nhìn qua vô cùng sắc bén. Uy lực của pháp khí ở chỗ có thể chém ra kiếm khí giết địch, còn chân khí lại không có cách nào chém ra được. Hạ phẩm pháp khí có thể giết người cách đó vài trượng, cũng có sự chênh lệch giữa người sử dụng là người tu hành hay là võ giả. Nếu là thượng phẩm pháp khí có thể nâng người phi hành rời khỏi tay vẫn dùng được, uy lực lớn gấp mấy lần hạ phẩm pháp khí. Có điều muốn dùng pháp khí phi hành này đối địch đều phải là dùng đại lượng linh khí thúc dục ra, nếu không có lượng linh khí khổng lồ treo chống thì không cách nào phi hành pháp khí trong khoảng cách dài được. Ít nhất tu hành giả trúc cơ vẫn không cách nào ngự kiếm phi hành, cũng rất khó tế ra được pháp khí giết địch. Bàng Hồng Nguyệt giải thích hầu hết những điều Từ Ngôn đã đọc được trong thư cổ của Bàng gia, chẳng qua nàng giảng giải lại chân thật hơn rất nhiều. Linh khí trúc cơ cảnh chỉ đủ chém ra được kiếm khí, rất khó tế ra pháp khí. Đây cũng là một phần thưởng thức của giới tu hành. Hè, chỉ cần có thượng phẩm pháp khí, ta cũng có thể bay được sao? Rõ ràng Từ Ngôn rất mong mỏi được phi hành. Người vừa mới vào trúc cơ, linh khí chỉ có một chút xíu, thượng phẩm pháp khí cũng không bay lên được, mà có bay được vài trượng cũng bị rớt xuống thôi, bởi ngự kiếm phi hành cần rất nhiều linh khí. Bà Ngọc Nguyệt rất nghiêm túc giải đáp. Vậy coi như không bay lên nổi à? Từ Ngôn có chút thất vọng nói. Chẳng lẽ phải đến hư đan cảnh mới có thể ngự kiếm phi hành sao? Không hẳn vậy. Bàng Hồng Nguyệt nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Nếu có pháp khí phi hành mà nói, dùng chút ít linh khí là đủ bay lên rồi. Chẳng qua pháp khí phi hành rất đắt đỏ, tu hành giả trúc cơ cảnh không có khả năng mua nổi. Pháp khí phi hành á? Nghe nữ hài giảng giải, Từ Ngôn đầy mong chờ. Không nghĩ tới chúng ta là cùng lúc bước vào trúc cơ cảnh. Bàng Hồng Nguyệt khẽ cắn môi, ánh mắt sáng ngời khẽ nói. Vợ chồng nha, tự nhiên là tâm hữu linh tê rồi. Từ Ngôn cười hắc hắc, chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của người ta. Bàng Hồng Nguyệt rụt tay lại oán trách liếc Từ Ngôn. Có điều tay nàng không rút được, chỉ đành mặc cho người ta nắm lấy. Linh tê có nghĩa là sừng tê giác. Theo truyền thuyết thì tê giác là linh thú, có được linh tê thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác. Câu tâm hữu linh tê có ý nghĩa gần như là tâm linh tương thông. Từ Ngôn, ta... Lúc này Bàng Hồng Nguyệt mới phát hiện quần áo trên người bốc đầy mùi mồ hôi, không khỏi ngượng ngùng nói khẽ. Ta cần đi tắm giặt một chút, người không được phép nhìn lén. Yên tâm. Từ Ngôn ngẩng cao cổ cam đoan nói. yên tâm, phu quân nàng là chính nhân quân tử, nói không nhìn thì sẽ không nhìn. Đừng nói tới chuyện tối như vậy, muốn nhìn cũng không thấy gì à. Ta cũng đi tắm rửa, nàng ở thượng du, ta ở hạ du. Từ Ngôn rất hào phóng nhường vị trí thượng du cho nàng, rồi cửa hăng hắc đi xuống hạ du. Hắn cũng là một thân đầy mùi mồ hôi, không tắm rửa không được. Nghe tiếng bước chân đi xa, tâm tình Bàng Hồng Nguyệt nhảy loạn. Không rõ tên bại hoại Từ Ngôn kia tính toán gì, mãi đến khi nàng nghiêng tai thấy tiếng nước khô khoắng dưới sông truyền đến, lúc này mới yên tâm cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại một thân thể nõn là nổi xuống sông. Nước sông vẫn lạnh buốt như trước, nhưng dòng chảy đã chậm đi rất nhiều, dường như dòng chảy ngầm mấy ngày nay cũng yếu bớt dần, không chảy xiết cuộn trào như mấy hôm trước nữa. Nữ hài dẫm chân xuống cát mịn đáy sông, tóc đen xõa dài bên người, tỉ mỉ chải gội, nàng cũng ửng đỏ mặt. Nhớ tới Từ Ngôn cách đó không xa, trong lòng nữ hài loạn cả lên, nàng ngẩng đầu nhìn xuống hạ du, chỉ thấy tối đen như mực, ngoại trừ thanh âm khô khoáng mặt nước của Từ Ngôn cũng không thấy chút bóng dáng của hắn. Nữ hài yên tâm, kỳ cọ thân thể của mình. Chuyện trong cuộc sống đôi khi không thể hoàn toàn dựa vào giác quan bản thân để phán đoán được, bởi vì người không nhìn thấy người khác không có nghĩa người khác không nhìn thấy được ngươi. Ngay khi Bàng Hồng Nguyệt đang thoải mái cò kỵ, Từ Ngôn đang miệng khô lưỡi đắng khua chân lung tung trên mặt nước, ánh mắt trợn to nhìn dáng người mềm mại uyển chuyển cách đó không xa, vừa cười xấu xa, vừa chảy máu mũi dài dài. Mắt phải hắn quả thật không nhìn thấy được Bàng Hồng Nguyệt, nhưng mắt trái hắn vẫn rõ ràng dáng người nàng, không bỏ sót chi tiết nào. Từ Ngôn chừng hai mắt nhìn, đến quên cả tắm, đến khi Bàng Hồng Nguyệt lên bờ, hắn mới phát hiện chân mình đã đau đến nhức cả da rồi. Dưới đáy sông không chỉ có cát mịn mà còn có đá vụn, Từ Ngôn không đá cho chân mình sưng phồng lên, cũng là vì Bàng Hồng Nguyệt tắm rửa nhanh gọn lẹ. Đến cạnh bờ, Từ Ngôn định phủi lấy cái vài hạt cát bám vào chân, rồi tụ họp lại với Bàng Hồng Nguyệt, thế nhưng đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Giờ bàn tay vừa sờ xuống dưới chân lên xem, Từ Ngôn càng nhìn lại càng nghi hoặc. Bàn tay vẫn còn vương vấn vài hạt cát dính trên chân, thế nhưng hạt cát kia có chút kỳ quái, không phải hình dạng kỳ quái mà là một màu sắc, màu đen kỳ quái. Cát dưới đáy sông thường không có màu đen, mà cát trong lòng đất cũng không có màu sắc như thế. Từ Ngôn nhìn hạt cát đen rất quen mắt nhưng không nhớ rõ đã từng thấy ở đâu, hắn bèn mang theo nghi hoặc trở về bờ sông. Đáy sông không thiếu cát đen trộn lẫn với cát bình thường, vẫn rải rác, đông một đụn, tây một đụn. Từ Ngôn mò lên một chút, giơ lên trước mặt nhìn. Cát dưới đáy sông nhìn không có gì khác biệt, nhưng khi vớt lên khỏi mặt nước, mắt trái Từ Ngôn lập tức phát hiện, nắm cát vớt lên tản ra một khí tức nhàn nhạt. Linh khí. Quan sát nửa ngày sau, hắn xác định nắm cát đen này quả thật có linh khí, Từ Ngôn lại càng cảm thấy trong đám cát này có chút quen mắt. Chốc lát sau, hắn nhớ ra được đã từng nhìn thấy cái hạt cát đen cổ quái này trong lúc tị nạn ở Thiên Lao, cái thứ trong túi nhỏ để mai mực của Lưu Y Thủ giống hệt hạt cát đen này. Lúc ấy, Họa Thánh còn coi nó như bảo bối, hơn nữa, có dùng cũng không được bao nhiêu cả. Thịnh Mặc Xa. Nhìn vốc cát đen trong tay, Từ Ngôn ngoài kinh ngạc ra, còn đầy là kinh hỉ. Lúc trước ở khu đông của Thiên Lao, Từ Ngôn từng khách khí một phen giúp Lưu Y Thủ mài mực, mà chính hắn cũng từng mài qua cái loại cát đen gọi là thịnh mặc xa này. Phát hiện dưới đáy sông có thịnh mặc xa, ngoài đại hỉ, rốt cục Từ Ngôn còn biết được con sông dưới lòng đất này rốt cục là chảy đến nơi nào. Lưu Y Thủ từng nói qua xuất xứ của thịnh mặc xa là ở đáy sông Thông Thiên Hà. Nếu nơi này có thể lấy được thịnh mặc xa, nói rõ là bị nước sông cuốn tới, mà nước trong đoạn sông ngầm này dĩ nhiên là nước sông Thông Thiên Hà rồi. Nhận ra thịnh mặc xa, Từ Ngôn có thể bỏ qua sao? Hắn từng nhìn thấy qua túi nhỏ của Lưu Y Thủ chỉ có chút ít mà thôi, thứ mà tu hành giả hư đan cảnh thập phần chân quý, nhất định giá trị xa xỉ. Nơi có nhiều cát đen như vậy,